Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 158, Thế ngoại đào nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này khẳng định không phải nghe nhầm rồi. Có chút sợ quỷ hạ ca tự an ủi mình. Ân, trở về ăn ngon một chút. Ta không muốn chết. Thanh âm biến lớn. Lần này nghe rõ ràng. Hạ ca nhìn về phía đứa bé kia. Hài tử đã mất đi sinh tức. Mà theo thanh âm từ từ lớn lên, một đạo mơ mơ hồ hồ cái bóng chậm rãi từ trên người nàng nổi lên. Ở u ám dưới cây, lại không lộ vẻ lành lạnh, ngược lại có một loại công chính khí tức bình hòa. Nó phiêu tại cái kia chết đi hài tử bên cạnh, tựa hồ ở nhìn chăm chú nàng. Cái bóng mơ hồ, cũng chậm chậm rõ ràng. Kia là một cái có xinh đẹp hai mắt hài tử. Mái tóc màu đen chải chỉnh tề, một trương cùng đậu đậu mặt giống nhau như đúc, lại giống như là một cái tinh điêu ngọc trác công chúa. Càng thêm tinh xảo, nàng xinh đẹp đôi mắt nhìn chăm chú nàng, yên tĩnh mà dịu dàng. Hạ ca bỗng nhiên liền cảm thấy mình không sợ quỷ. Dừng một chút, nàng lại hỏi, ngươi tên là gì? Nó lắc đầu, một đôi nước mắt nhìn qua nàng. Ta không có có danh tự, hoặc là đã quên đi. Quỷ thần xui khiến, hạ ca nghe thấy mình nói. Ta giúp ngươi tìm tới cố hương. Ngươi để cho ta gọi ngươi một tiếng đậu đậu có được hay không? Được, hạ ca hỏi. Cố hương của ngươi ở đâu? Đậu đậu ánh mắt có chút mê ly. Kia là một cái, khắp nơi đều là hoa đào địa phương. Đầy khắp núi đồi. Vĩnh viễn không tàn lụi hoa đào. Không có có danh tự sao? Hạ ca dừng một chút. Trông thấy đậu đậu mê mang ánh mắt. Bổ sung nói. Ta nói là. Địa danh. Trồng đào hoa địa phương nhiều như vậy. Bên trên đi nơi nào tìm? Đậu đậu nhìn xem nàng. Một mặt mờ mịt. Hệ thống. Nàng không có khả năng nhớ kỹ. Chết đi. Bởi vì chấp niệm mà tồn tại thế gian hồn phách. Ngoại trừ tự mình trước khi chết chấp niệm, cái gì khác đều sẽ quên. Hạ ca, cho nên mới nói không biết mình tên sao. Hệ thống dừng một chút. Còn có, lúc này, tốt nhất đừng để nó phát hiện mình đã chết. Vì cái gì? Hệ thống, cái này là vừa vặn xuất khiếu hồn phách. Còn không có kịp phản ứng tự mình chết, nếu như bọn chúng phát hiện mình chết. Yếu ớt như vậy hồn phách sẽ trực tiếp bởi vì không tiếp thụ được hiện thực mà ma hóa. Hoặc là có một ít hồn phách khi còn sống có chấp niệm chưa hoàn thành. Vì hoàn thành tự mình chưa hoàn thành chấp niệm. Bất kể giống như khôi lỗi sư sẽ ở giai đoạn này sử dụng. Tỉnh lại, đưa chúng nó rời đưa đến khôi lỗi bên trong. Xác suất thành công sẽ có 99%. Hạ ca đang nghĩ ngợi làm sao bây giờ. Kia toa đậu đậu cúi đầu nhìn tự mình rỗng tuếch tay. Ngây ngẩn một hồi, đột nhiên nói. Không thấy, hạ ca dương mắt nhìn nàng. Đậu đậu con ngươi có chút phóng đại. Tinh xảo biểu lộ có sợ hãi. Kia sợ hãi chậm chậm bắt đầu phóng đại. Không thấy, không có. Nàng bắt đầu bốn phía nhìn. Không thấy, không thấy. Hạ ca, cái gì không thấy? Cho cốt. Đậu đậu bắt đầu bốn phía nhìn. Đừng cho nàng phát hiện mình đã chết rồi. Hạ ca ở nàng thì là sẽ thấy thi thể của nàng thời điểm đột nhiên chặn tầm mắt của nàng. Không thấy. Đậu đậu nhìn qua rất khó chịu. Thân thể của nàng thậm chí bắt đầu chậm rãi toát ra một điểm hắc khí. Một đôi xinh đẹp con mắt cũng bắt đầu vô thần. Tỷ tỷ, trông thấy cho cốt của ta sao? Cho cốt, hệ thống. Không được, muốn ma hóa. Hạ ca, ta không có để nàng nhìn gặp thi thể của mình a, cho cốt của nàng. Nàng làm sao biết tự mình chết rồi? Hệ thống, không phải cho cốt của nàng. Là, hạ ca bỗng nhiên nghĩ đến đứa bé này chết đi lúc. Trong tay gắt gao ôm hai cái bình. Chẳng lẽ, nữ hài trắng nõn tay bắt đầu chậm rãi biến thành đen. Cả người ánh mắt cũng bắt đầu thay đổi. Tỷ tỷ cũng không có trông thấy sao? Đậu đậu thanh âm nghe rất bi thương. Nếu như mất đi, như vậy cố hương, không có ý nghĩa. Ta nhìn thấy, Hạ ca nói. Đậu Đậu ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Hạ ca nói. Bất kể ở trước đó, chúng ta có thể thương lượng. Ân, ngươi xoay qua chỗ khác. Được không? Đậu Đậu. Vì cái gì? Hạ ca nói. Bởi vì ngươi xoay qua chỗ khác, liền có thể trông thấy rất nhiều. Quả thông. Đậu Đậu mê mang nhìn xem nàng. Quả thông là cái gì? Ta chỉ muốn cho cốt. Hạ ca cản trở thi thể của nàng. Cảm giác đến vô cùng đau đầu. Ngươi sẽ có cho cốt. Đúng vậy. Mỗi người đều sẽ có cho cốt. Hạ ca khổ bên trong làm vui nghĩ. Đậu Đậu bình tĩnh nhìn nàng một hồi. Nửa ngày. Chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Ta tin tưởng tỷ tỷ. Thanh âm của nàng rất mềm. Nhìn qua phía trước. Nhưng là ta không nhìn thấy quả thông nha. Thừa dịp hồn phách quay người. Hạ ca tốn sức từ thi thể trong tay đem bình tách ra ngoài. Ngươi nhìn lại. Ân. Nói không chừng ở trên trời. Đậu Đậu có chút không cao hứng quay đầu. Trên trời cái gì có hay không? Tỷ tỷ ngươi có phải hay không đang gạt người? Thanh âm của nàng dừng lại. Mới vừa từ Đậu Đậu thi thể bên trên lột xuống một cái bình Hạ ca. Đậu Đậu. Hạ ca ngượng ngùng ngăn chờ Đậu Đậu ánh mắt. Lúng túng nói. Ha ha. Ngươi song bào thai. Muội muội đang ngủ. Ngươi nhìn nàng. Ân. Ngủ rất thơm. Chúng ta liền không nên quấy rầy nàng đi. Ta chết đi. Đậu Đậu nhìn qua nàng. Ta chết đi. Đúng hay không? Đây thật là cái lúng túng vấn đề a. Không phải. Hay là các ngươi có thể nhận thân? Hạ ca vùng vẫy dãy chết. Nhưng là ta không thể chết a. Đậu Đậu tự lẩm bẩm. Ta còn có. Không có làm xong sự tình. Hạ ca quan sát một chút. Phát hiện Đậu Đậu cũng không có ma hóa dấu hiệu. Trước đó bởi vì bị mất cho cốt bình mà toát ra khói đen ngược lại không thấy. Ta còn muốn đem cho cốt của bọn hắn đưa trở về. Đậu Đậu nước mắt đến rơi xuống. Ta còn có con đường rất dài phải đi. Ta sao có thể chết sao? Ngươi đừng khóc a, Hạ ca có chút không biết làm sao. Ngươi, cái kia, ngươi muốn đưa đi nơi nào? Ta giúp ngươi đi đưa. Ta chạy rất nhanh. Ngươi đừng khóc, nhưng là ta, chết mất, ngươi không chết. Hạ ca ôm cho cốt bình. Nói, ai nói ngươi chết? Đậu Đậu đi sờ cho cốt bình. Trong suốt tay trực tiếp xuyên qua Hạ ca ngực. Ngươi tin tưởng ta, đây là một giấc mộng. Hạ ca thanh âm nhẹ nhàng. Ngươi không có chết, ngươi chỉ là đang nằm mơ. Vậy ta lúc nào mới có thể tỉnh? Hồn phách nhìn qua Hạ ca, đầy mắt đều là bi thương. Ta lúc nào mới có thể tỉnh lại? Hạ ca sờ lên đầu của nàng. Rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh, khởi tử hoàn sinh tỉnh lại. Đậu Đậu ánh mắt vô hồn xuống dưới. Hệ thống, đây thật là cái luyện tập tài liệu tốt. Hạ ca, mặc dù Hạ ca trước đó ở chợ đen mua qua con rối vật liệu. Nhưng là nàng cũng không có kinh nghiệm. Thượng đế hoặc là tài thần phù hộ. Hạ ca đem trong giới chỉ khôi lỗi vật liệu móc ra. Ta là người tốt, đem vật liệu làm xong. Hạ ca nhìn qua Đậu Đậu hồn phách. Động tác lại dừng lại. Nàng đây là muốn làm gì? Đem người biến thành khôi lỗi. Sau đó 10 năm kỳ hạn đi qua. Đứa bé này hồn bay thành ác quỷ. Không biết vì cái gì. Chợt lóe lên. Là Sở Y con mắt. Hạ ca trái tim khẽ run lên. Ta làm không được. Hạ ca dừng lại. Nhìn qua rơi lả tả trên đất vật liệu. Thõng xuống lông mi. Cứ như vậy đi. Hệ thống. Nhưng là nàng hiện tại. Hạ ca đưa tay. Đậu Đậu mở mắt, mê mang nhìn qua nàng. Ngươi chết. Hạ ca yên tĩnh nhìn qua nàng. Đậu Đậu không nói chuyện. Chỉ là nhìn chăm chú nàng. Nhưng là ta có thể mang ngươi tìm cố hương của ngươi. Hạ ca nói. Cho nên ngươi đừng sợ. Đậu Đậu cúi đầu. Hạ ca cho Đậu Đậu làm mộ. Dựng lên bia. Sau đó viết xuống. Người vô danh. Đậu Đậu nhìn xem tự mình mộ. Vì cái gì không viết? Đậu Đậu, Hạ ca, bởi vì Đậu Đậu còn sống. Đậu đậu mê mang nhìn xem nàng. Hạ ca cười, chững chạc đàng hoàng. Bởi vì ngươi bây giờ còn sống trong lòng ta nha. Cho dù là hồn phách, đậu đậu mặt cũng có chút điểm đỏ. Ta đã chết nha, đậu đậu ở tỷ tỷ nơi đó. Là, những người khác đi. Hạ ca trầm mặc nửa ngày. Thật có lỗi, đây là thừa nhận. Không sao, đậu đậu học nàng an ủi bộ dáng của nàng sờ lên hạ ca đầu. Ánh mắt rất đơn thuần. Thật cao hứng ta có thể để ngươi nhớ tới ngươi cố nhân. Nếu như bây giờ trông thấy một cái có thể để cho ta nhớ tới cố nhân ai? Đậu đậu nói, ta sẽ rất cao hứng. Hạ ca nao nao, mặc dù ta hiện tại đều không nhớ rõ tự mình. Đậu đậu nhìn lấy mình có chút đơn sơ mộ bia. Nhưng ta vẫn là rất lòng tham. Ta hy vọng dù cho cực kỳ lâu về sau, còn sẽ có ảnh hình người ngươi nhớ kỹ. Đậu đậu, đồng dạng nhớ kỹ ta. Hạ ca trong lòng hơi thảm thiết. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Hạ ca nhẹ giọng nói. Sẽ không quên. Đậu đậu cũng rất lạc quan. Như vậy liền đủ rồi. Một người một hồn như vậy lên đường. Hạ ca phát hiện, nơi này cũng không phải là cái gì ác linh sơn. Nơi này khắp nơi nháo nạn đói. Mọi người đàm luận, khắp nơi người chết đói. Thảm liệt vô cùng. Hạ ca cái này mới phát giác. Nàng giống như một cước bước qua thời gian dòng sông. Bay vọt 500 năm thời gian. Đi tới, đi qua. Chỉ là nàng không có thời gian tìm kiếm phương pháp trở về. Đậu đậu trong tay cho cốt. Là nàng chết đi phụ mẫu. Ta không biết, làm sao lại đến tới bên này. Đậu đậu nói. Ta cái gì cũng không nhớ rõ. Ta táng ở nơi nào cũng không đáng kể. Nhưng ta nhất định phải đưa bọn hắn về nhà. Chỉ là chiến hỏa liệu nguyên thời đại. Đi đâu tìm tĩnh mịch đào nguyên. Hạ ca mang theo đậu đậu trằn trọc thật lâu. Cũng tìm được không ít cây đào. Chỉ là còn chưa tới đào hoa đua nở mùa. Nơi đó hoa đào thường mở bất bại. Đậu đậu nhìn qua chưa nở rộ cây đào. Đầy mắt ảm đạm. Không phải nơi này. Không sao. Hạ ca an ủi nàng. Chúng ta còn có thể lại tìm. Chỉ là nàng có thời gian. Đậu đậu nhưng không có. Thời gian dần trôi qua. Nàng phát hiện. Đậu đậu hồn phách bắt đầu mỏng manh. Giống như là muốn tán đi đồng dạng. Tinh quang lấp lóe. Hạ ca trong mắt là chập chờn đống lửa. Hệ thống. Ngươi phải nhanh lên một chút làm ra quyết định. Ngươi bây giờ có hai con đường. Hoặc là đem nàng làm thành khôi lỗi. Hoặc là ngay tại nàng hồn phi phách tán trước đó nhanh lên một chút lại nàng chấp niệm. Để nàng luân hồi. Hạ ca hướng đống lửa bên trong ném củi lửa. Nhìn qua cách đó không xa. Cái kia trong suốt thân ảnh. Đom đóm ở nữ hài trong lòng bàn tay bay múa. Nụ cười của nàng thiên chân khả ái. Nếu như hai cái đều không được thế. Hạ ca có chút u buồn. Hệ thống thanh âm có chút băng lãnh. Con đường thứ ba. Không hề làm gì. Sau đó nhìn nàng hồn phi phách tán. Hạ ca thì thào. Nhất định phải tìm tới cái chỗ kia à. Đậu đậu quay đầu. Không có việc gì. Hạ ca vô ý thức bẻ gãy trong tay nhánh cây. Tác giả có lời muốn nói. Lấp hố. Cách chương.